Vẫn là trước thích ứng một chút trước mặt kim bằng biến mới hảo. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu thi triển kim bằng biến. Sau lưng cánh chim vỗ chi gian, Giang Tâm Thành lại lần nữa tiêu bắn ra đi. Tốc độ tấn mãnh cực kỳ. Lần này Giang Tâm Thành đã có chuẩn bị, cho nên cũng không có giống lần đầu tiên như vậy đâm đoạn đại thụ. Thần thức dao động, đem chung quanh hết thảy quan sát rành mạch. Vèo, một chút liền xuất hiện ở mấy chục mét ngoại. Chợt lại lần nữa kích động kim bằng chi cánh. Giang Tâm Thành lại đi tới mấy chục mét. Như thế trăm ngàn thứ. Giang Tâm Thành rốt cuộc nắm giữ kim bằng biến. Tốc độ tiêu lên tới phía trước gấp đôi nhiều hơn phân nửa. Trong lúc N thứ va chạm ở đại thụ, trên tảng đá mặt, đem Giang Tâm Thành đâm chật vật vạn phần. Có trả giá liền có thu hoạch. Tuy rằng thất bại rất nhiều lần, bất quá Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn nắm giữ kim bằng biến. Bằng vào cửa này kim bằng biến, Giang Tâm Thành chạy trốn tỷ lệ bạo tăng gấp đôi trở lên. Về sau nếu là tái ngộ, đến nguy hiểm nói, liền tính là đánh không lại, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ chạy trốn. Hết chương.